đem ta thân yêu học sinh trả lại cho ta, nếu không nàng liền là một cỗ thi thể. Nơi xa, một đạo toàn thân quấn quanh lấy vết máu thân ảnh phải tay mang theo một cái nhìn qua rất là mảnh mai nữ hài, sải bước đi tới. Thời khắc này Bled rất sinh khí, không chỉ là hắn thân yêu học sinh Shiozaki Ibarra bị người bắt đi, càng là bởi vì này một đám tựa như bọn chuột nhắt League of Villain thế mà còn đem bọn hắn làm uy hiếp. Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn càng là dữ tợn, ngay cả bao phủ quanh thân tinh lực đều là nồng nặc mấy phần. Cái kia, không có ý tứ a, ta bị bắt. Lúc này, một đạo yếu ớt, giống như là ngượng ngùng thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn trong không khí. Nhìn xem bị bled tay phải chăm chú bóp lấy phần gáy. Xách đi qua Touger Himiko, Dabi sắc mặt cứng đờ. Sau đó, nghe Touger Himiko, Dabi càng là ngực một buồn bực, một đôi tròng mắt đều là hiếm thấy phẫn hận chi sắc. Bất quá lúc này, hắn cũng minh bạch, không phải trách cứ gia hỏa này, thành sự không có bại sự có dư. Thời điểm, dù sao, bọn hắn tình cảnh của mình, giờ phút này cũng thật không tốt, không chỉ có chung quanh đàn sói nhìn chung quanh. Nơi xa mấy đại chiến lực cũng là bị người đè lên đánh. Đã nói xong địch tập, nghiễm nhiên tại lúc này, biến thành một trận chuyện cười lớn. Dabi thậm chí có thể nghĩ đến, xa xa trên sườn núi, Kurogiri giờ phút này khóe miệng co giật bộ dáng. Coi như chính đáng Dabi chuẩn bị mở miệng thời điểm, Joker lại là đưa tay ngắt lời nói. Ta đến, nói xong. Joker bước ra một bước, trên mặt không hề sợ hãi, cất cao giọng nói, chúng ta League of Villain, tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Chính đáng U, A học viện tất cả mọi người là sắc mặt một lạnh thời điểm. Joker lời nói nhất truyền, tiếp tục nói, bất quá, chúng ta không ngại, cái gọi là giao dịch. Nói xong, Joker đem một viên trong suốt sáng long lanh pha lê cầu trên tay tung tung, hoa, vô hình gợn sóng dập dờn, một cái tựa như dây leo tóc nữ hài, đột nhiên hiện lên ở bên cạnh hắn. Shiozaki Ibarra, mấy đạo tiếng kinh hô, Bled càng là thần tình kích động, các ngươi tản ra, nàng trả lại cho các ngươi. Không đợi U, A học viện người nói chuyện, Joker tại vô số người ngạc nhiên trong thần sắc, một tay đem Shiozaki Ibarra ném cho đám người. Bá, ngoặc kép, Aizawa thấy thế, tay mắt lanh lẹ, hóa thành một đạo bóng đen, đem Shiozaki Ibarra tiếp nhận. Nhưng lúc này, không có người nói chuyện. Joker thành ý này, làm bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời, ngay cả không khí đều là yên tĩnh trở lại. Kiểm tra mấy lần, xác định Shiozaki Ibarra lông tóc không thương về sau, Aizawa có chút thở dài ra một hơi, nhìn phía xa một mặt ý cười Joker, lông mi lại là nhăn đến cực hạn. Hắn nhìn không thấu cái này cái Joker, thậm chí đoán không ra hắn đem Shiozaki Ibarra trả lại cử động. Bất quá, không thể không thừa nhận, chính là Joker cái này chủ động, làm hắn đối Joker đều là tín nhiệm mấy phần. Nói đến nực cười, vậy mà lại tín nhiệm địch nhân. Nhưng sự thật, xác thực như thế. Tốt, chúng ta lui. Nói xong, Aizawa vung tay lên. Đám người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là không nguyện chống lại lão sư ý tứ, nhào nhào kéo về phía sau đi. Cuối cùng, chỉ để lại Aizawa, Black Way cùng Amareki Tamaki, bốn người vây kín. Các ngươi thành ý thật đúng là đủ mạnh a. Dabi nhàn nhạt liếc qua bốn bóng người, cười khẩy nói, mạnh nhất bốn người lưu lại, vây quanh ba người bọn họ người bị thương, cái này cùng không có lui khác nhau ở chỗ nào. Thấy thế, Joker cũng là khẽ lắc đầu, có loại không nói ra được tự diễu, tựa hồ muốn nói, ta thật sự là coi trọng các ngươi. Hiện tại, ta đưa nàng trả lại cho các ngươi. Các ngươi đem Pixie Bob cho chúng ta. không đợi người khác nói chuyện. Bled chính là vội vã mở miệng nói. Cùng lúc, nhấc nhấc trong tay Tauger Himiko, lấy đó ý nghĩa. Hiển nhiên, đối với loại này không bình đẳng giao dịch, hắn là thật thích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN